One Piece, ta là Yaki. Chương 10:10, thôn thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cách thôn mù sương bao lâu? Một tên hoa tiêu của băng hải tặc này vội tiến lên báo với Yaki. Bẩm đại nhân, mấy ngày gần đây khí trời rất tốt, hướng gió tương đối ổn định. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cần 2 ngày nữa liền có thể đến thôn mù sương. Yaki gật gật đầu. Đến nơi thì báo cho biết. Bây giờ tất cả mọi người lùi khỏi bong tàu. Nếu bị ta làm bị thương thì đừng trách ta không nhắc nhở trước. Nhóm hải tặc nghe vậy thì vội vàng né tránh. Yaki nhìn xung quanh đã đủ rộng rãi thì gật đầu. Hey, Yanki đao vung lên giữa không trung. Hắn điên cuồng múa lên đao pháp. Vung, chém, bổ xuống, đột kích. 6 năm liên tục luyện thể. Bỏ bê luyện tập đao pháp. Giờ hắn phải tập trung vào việc luyện tập cơ sở đao pháp. Nếu hắn bỏ đao dùng quyền, chắc chắn chiến lực sẽ mạnh hơn, nhưng hắn muốn dùng Yanki đao vì thế cần phải liên tục luyện tập. Thiên phú, bị trái ác quỷ hệ dâu hần không ngừng cường hóa tố chất thân thể. Khi ngủ hắn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tăng tiến. Có điều, không phải vì vậy mà hắn có thể bỏ lỡ việc luyện tập. Kiên trì không ngừng khắc khổ luyện tập mới là chính đạo. Có lực mà vô lực sử dụng thì cũng như không. Cứ như cho một đứa bé có được một khẩu súng, chưa gây sát thương cho địch nhân, có lúc đã tự hại người hại mình. Những cố gắng 6 năm qua của hắn mới tạo ra một Yaki bây giờ. Hải tặc thế giới, kiếm thuật cùng thể thuật một mực không thể phân ra cao thấp. Thể thuật ưu điểm là không cần vũ khí. Chính mình là vũ khí. Mà kiếm sĩ lại không có kiếm thì thực giảm đi rất nhiều trong một số tình huống. Yaki là người dùng đao. Nói đến đao là nói đến một chữ bá. Người xuất đao càng bá đạo càng cuồng thì công kích càng mạnh càng sắc bén. Đao pháp thường dựa vào sức mạnh của thân thể. Kỹ thuật, vì thế cũng không kém gì kiếm thuật. Tiếng gió lớn liên tục rít gào trên boong thuyền khiến nhóm hải tặc run rẩy. Trong đời, bọn hắn chưa bao giờ thấy một tên nào lại có thực lực mạnh đến như thế. Tiếng gió rít rào thôi cũng như sắp xé toang màng nhĩ của bọn hắn. Đại nhân mạnh như vậy, còn cố gắng luyện tập à, trách không được hắn còn trẻ mà mạnh đến như vậy. Phong phú đao pháp luyện tập luôn luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt 2 ngày liền đi qua. Đại nhân, đã đến mù sương thôn. Tốt, ta đi. Các người những người này nên trở về tìm một nghề nghiệp nghiêm túc mà làm. Nếu còn muốn làm hải tặc, nghĩ xem mình có thực lực đánh với ta một trận hay không đã. Nếu không, làm hải tặc thì chỉ có chết. Yaki thay đổi quần áo luyện công, đem theo hành lý trở lại thuyền nhỏ của mình. Thôn mù sương là nơi cung cấp vũ khí cho hải quân. Chắc chắn có hải quân đóng giữ. Nếu thuyền hải tặc đến gần, sợ rằng sẽ bị tấn công ngay lập tức. Vâng, đại nhân. Khi đi, hắn thấy đám hải tặc còn có chút buồn buồn thì lắc đầu cười. Thật sự là đa sầu đa cảm. Mù sương thôn cũng không lớn. Có điều vì thôn này có rất nhiều lò rèn nên luôn luôn bị khói từ các lò rèn truyền ra bao phủ. Có thể vì thế mà có tên mù sương. Yaki vào thôn liền bị hải quân kiểm tra. Thấy hắn còn trẻ, hành lý không có gì khả nghi cũng như một thanh vũ khí bằng đá liền cho hắn tiến vào thôn. Yaki liếc mắt nhìn đám hải quân thì lắc đầu. Nhóm hải quân này thật lực bình thường, không chút uy hiếp. Chỉ là hắn không muốn làm lớn chuyện nên hắn cũng không tỏ ra hung hăng gì ở đây. Dạo bước trên con đường lớn trong thôn, hắn kinh ngạc phát hiện hai bên đường đều treo đầy vũ khí. Đủ mọi kiểu cách, có điều chúng không phải để bán mà là kiểu mẫu. Khách nhân chọn kiểu mẫu rồi ủy thác thợ rèn rèn binh khí cho mình. Yaki đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Không có một cửa hàng có kiểu mẫu vũ khí như Yanki đao. Hắn lắc đầu thở dài thường thượt. Đã hy vọng nhưng nhanh chóng thất vọng. Tiểu tử, bên này, thấy hắn thở dài. Một lão giả già nua chống một cây gậy sắt đi đến gần hắn hỏi. Yaki thấy người này thì trong lòng hiện lên cảm giác kỳ quái. Trên thân người này tỏa ra một loại năng lượng kỳ quái. Rất mơ hồ nhưng lâu lâu lại hiện lên khí cơ bá đạo. Yaki tập trung quan sát kỳ lão giả. Lão đã rất lớn tuổi. Hơn thế nữa, rất ốm. Đi lại có dấu hiệu vô lực nhưng lâu lâu đôi mắt hiện lên sự sắc bén. Khi lão nhìn hắn, hắn có cảm giác bị lột sạch trước mặt lão. Lúc này, hai chữ hiện lên trong lòng hắn. Cao nhân. Lão gọi ta. Chấm. Yaki chào hỏi. Nhóc con. Ngươi cần rèn vũ khí. Lão già gật đầu nhìn hắn hỏi. Đúng vậy. Nhưng lão làm sao biết? Yaki gật đầu sau đó kinh ngạc hỏi. Nhìn thanh vũ khí bằng đá kỳ quái trên lưng ngươi nên ta đoán vậy. Nhìn kiểu dáng vũ khí. Sợ rằng, người trong thôn này ngoài ta không ai rèn được cho người. Theo ta, ta sẽ giúp ngươi. Yaki gật đầu. Theo sau lão, cả hai đi đến một lò rèn cũ nát. Có vẻ lò rèn này lâu rồi chưa dùng nhưng bên cạnh lại có một số khuôn đúc vũ khí cực kỳ đặc biệt. Nói đặc biệt vì có rất nhiều khuôn đúc với đủ loại kiểu dáng vũ khí khác nhau. Tiểu tử, ngồi bên kia, Yaki đi đến ngồi xuống. Một lúc sau lão già liền mang lên một ly nước trà đặt trước mặt hắn. Lão già chưa lên tiếng thì Yaki đã có hành động. Hắn từ sau lưng lấy xuống Yanki đao đặt lên bàn. Sau đó từ bọc hành lý lôi ra một bọc berry và một tờ giấy. Đây là berry hắn thu gom được từ trên thuyền hải tặc. Còn đám hải tặc kia thì có thể dùng đầu thuyền trưởng của bọn họ để kiếm chút đỉnh. Đây là vũ khí tôi muốn rèn. Có điều, thân thể tôi vẫn còn phát triển nên cần vũ khí này dài và to hơn chút nữa. Còn có, trên giấy là hoa văn tôi muốn thấy trên Yanki đao. Không biết có khó khăn gì không? Lão giả nhận lấy tờ giấy từ tay Yaki. Trên giấy không chỉ có hoa văn mà còn kèm theo bản thiết kế chính thức của Yanki đao. Thậm chí cách chế tạo. Người gọi vũ khí này là Yanki đao. Lão giả quan sát một lúc thì nghiêm túc nhìn Yaki hỏi. Đúng vậy. Thế nào? Lão có thể rèn vũ khí này chứ? Nếu cần thêm kinh phí. Ta vẫn còn. Yaki từ trong bọc hành lý lấy ra thêm một đống berry. Ta có thể rèn vũ khí này cho người. Hơn thế nữa, với bản thiết kế này, đã đủ trả công cho ta. Không cần thêm berry. Lão già gật đầu sau đó thu lại tờ giấy trên tay vào ngực. Yaki thấy vậy thì cũng không ngăn cản. Gật gật đầu, chỉ là berry hắn cũng không thu lại. Kinh phí cho thanh đao này chắc chắn sẽ không thấp. Berry này hắn phải chi? Cách chương.